Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Xích Viên Hóa Hình. Trong hư không, Thanh Khư thân ảnh hiện ra. Rất tốt, hiệu quả phòng ngự dĩ nhiên có thể nhốt lại tung hoành cảnh cường giả mười mấy hít thở. Dù cho đồng thời đem 3 năm vị tung hoành cảnh cường giả nhét vào trong đó, đều có thể để cho mấy hơi thở nạn trong nước lấy thoát thân. Lại thêm bản thân đối với hỗn độn thần điện quấy dày. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư liên tưởng đến cổ thần thần giới mảnh vụn mạnh mẽ. Trong lòng cũng là hơi lẫm liệt. Dù cho hắn hỗn độn cấp bậc đạt tới kinh người 74 cấp. Có thể cổ thần thần giới mảnh vỡ đối với hắn quấy dày vẫn cứ đạt đến gần nửa cái hô hấp thời gian. Nói cách khác, hắn cần được gần nửa cái hô hấp mới có thể cảm ứng được hỗn độn thần điện. Mà không phải lúc trước như vậy chỉ ở hơi suy nghĩ. Nửa cái hô hấp, một giây đồng hồ nhiều một chút. Nhưng mà đối với tương tự hỏa phần vương loại này hàng đầu tồn tại đại năng giả. Cứ như vậy nửa cái hô hấp thời gian, đủ để đưa hắn giết chết nhiều lần. Đây là tung hoành cảnh cùng nhất niệm thành giới cảnh bên trong người xuất sắc tuyệt đối chênh lệch. Nhìn dáng dấp đón lấy có thể yên lặng săn giết tung hoành cảnh cường giả. Cổ thần thần giới mảnh vỡ 4 hợp 1. Bao phủ hiệu quả cũng là từ khi trước 30-40 cây em mở rộng đến rồi 100 km. Vừa lúc dễ dàng đem một tòa chiến tranh pháo đài bao quát trong đó. Bất quá, chiến tranh pháo đài không giống với đi ra ngoài tung hoành cảnh cường giả. Trừ phi ta bây giờ có được biến thành 18 cấp thần thú khả năng của. Nếu không, chính diện mạnh mẽ chống đỡ một tòa chiến tranh pháo đài kết cục vẫn là lành ít dữ nhiều. Thanh Khư cân nhắc chính mình cùng địch nhân gian mạnh yếu. Chiến tranh pháo đài chính là chân võ đế quốc, Xích Dương đế quốc, Diễm Hà đế quốc ở trên hư không chiến trường bên trong cường đại nhất binh khí. Một tòa chiến tranh pháo đài từ mấy vị tung hoành cảnh. Mấy trăm, mấy thiên thần thánh chân thân, phấn toái chân không cấp người tu hành khống chế, bộc phát ra sức chiến đấu có thể ngắn thời gian trong cùng nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại. Năng tiểu thế giới va chạm, toàn bộ chân võ đế quốc tất cả chiến tranh pháo đài gộp lại, đều không cao hơn 400 tòa, mà Xích Dương đế quốc, Diễm Hà đế quốc chiến tranh pháo đài ít hơn, hai cái lẫn nhau cũng bất quá chừng 500 tòa thôi. Trước đem hóa long quả toàn bộ luyện hóa lại nói. Thanh Khư nghĩ thầm, một lần nữa về tới sư thú bảo bên trong. Ở đến rồi sư thú bảo sau, hắn lại lần nữa ở hỏa phần vương cái kia chút chiến lợi phẩm bên trong liếc mấy cái. Cũng chọn lựa ra mấy thứ khá là đồ tốt. Có tăng cường thần thánh chân thân bảo vật, có cường hóa sinh mệnh bản chất trí bảo. Ngoài ra còn có số lượng không ít không tinh thạch. Mà ở những bảo vật này trong đó chân chính có thể xưng tụng để Thanh Khư coi trọng chính là một phần thần tuệ linh dịch cùng một viên đạo tâm. Đạo tâm còn có khác một loại xưng hô, vì là ngộ đạo đá. Đây là một loại có thể mức độ lớn tăng cường người tu hành đối với truyền lưu ở hỗn độn trong thần vực 18 cửa đại đạo cảm ngộ trí bảo. Nhất niệm thành giới đến hỗn độn cảnh, chủ yếu chính là nhìn người tu hành đối với tu được đại đạo cảm ngộ. Lúc nào người tu luyện có thể cùng đạo hợp chân, cùng mình tìm hiểu đại đạo hòa làm một thể thời gian, chính là hắn chân chính tấn đến hỗn độn cảnh thời điểm. Đến thời điểm vững chắc nhất niệm thành giới cảnh cường giả pháp tắc liền không còn là không trung lầu các, mà là sinh ra vào hỗn độn thần vực chính giữa đại đạo chi lực. Đủ để nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiểu thế giới trở nên vững như thành đồng vách sắt. Ngoài ra, nhất niệm thành giới cảnh cường giả còn có thể mượn đại đạo chi lực cuồn cuộn không ngừng điều động không gian năng lượng, truyền vào mình bên trong tiểu thế giới, khiến được bản thân tiểu thế giới điên cuồng bành trướng. Dùng cái đơn giản nhất ví von tới nói, nhất niệm thành giới có thể ổn định lại thế giới của chính mình liền có thể xưng tụng lâu năm cường giả. Nếu như có thể đem thế giới của chính mình mở rộng đến 2-3 vạn km, dĩ nhiên có thể xưng tụng người tài ba. Nếu là ở nhất niệm thành giới cảnh tiểu thế giới cũng đã mở rộng đến rồi 3 vạn cây số bên trên, hoàn toàn có thể bị mang theo nhất niệm thành giới cảnh bên trong đỉnh cao. Chí cường giả tên gọi, có thể hỗn độn cảnh. Yếu nhất hỗn độn cảnh cường giả tiểu thế giới đều có 10 vạn cây số chu vi. Phần lớn hỗn độn cảnh chí tôn tiểu thế giới thường thường có thể đạt đến mấy trăm ngàn cây em. Trong đó không thiếu tiểu thế giới đạt đến hơn triệu cây số chí cường tồn tại. Đường kính 1 triệu cây số tiểu thế giới cùng 1 vạn cây số tiểu thế giới. Giữa hai người thân thể số lượng chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Huống chi, hỗn độn cảnh chí tôn dùng để khung thế giới chính là hỗn độn thần vực trong đó hiển hóa ra ngoài. Đại đạo chi lực, mà nhất niệm thành giới hàng đầu đại có thể sử dụng nhưng là dùng giả lập pháp tắc ràng buộc thế. Giới, thật giống như một viên đường kính 1 thước quả cầu bùn cùng một viên đường kính 100 thước. Cầu thép, một khi đụng vào nhau. Một vạn cây số tiểu thế giới nhất niệm thành cảnh cường giả sẽ bị như bẻ cành khô giống như dễ dàng đánh tan. Đây chính là thần thú huyết mạch hệ thống tu luyện hậu kỳ phát triển hình thức. Trên căn bản không có gì kỹ xảo tính có thể nói. Hoàn toàn dựa vào năng lượng, dựa vào thân thể số lượng va chạm. Trần chuồng tuần hoàn theo tùng lâm pháp tác. Cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm mét, cường giả vi tôn. Nhất niệm thành giới, không biết ta khi nào mới có thể mở mang được thuộc về mình tiểu thế giới. Thậm chí, đi tới mặt khác một cái con đường tu luyện ta đây cũng không biết đến tột cùng có thể hay không. Bước ra mở mang thế giới con đường, Thanh Khư trong lòng có chút tiếc nuối. Viên này ngộ đạo đá hắn chỉ có thể tạm thời giữ lại. Chốc lát, hắn đem ánh mắt dừng lại ở thần tuệ linh dịch trên. Thần tuệ linh dịch thuộc về có thể điểm hóa thần dị đặc tính sinh mệnh chí bảo. Có tiền cũng không thể mua được. Coi như là nhất niệm thành giới cảnh. Thậm chí còn hỗn độn cảnh cự đầu đều muốn lấy được bảo vật. Nếu như bán, mặc dù ở chân dương đại thế giới loại này đạo vận thiếu thốn bên trong thế giới. Đều có thể bán ra 300 đạo vận giá cả. Phải biết. Chân dương đại thế giới hàng năm đạo vận sản lượng không cao hơn 2.000. Dù cho bởi vì bọn họ có thể thông qua hỗn độn bảo các tự thần hoang đại thế giới cướp đoạt một phần. Tái đạo đồ vật, có thể thu vào vẫn cứ không cao được đi đâu. Một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả bình quân dòng dõi còn không đạt tới thần hoang bên. Trong thế giới thần thánh cảnh trình độ, bởi vậy có thể kiến thần tuệ linh dịch quý giá. Thanh Khư sự chú ý ở thần tuệ linh dịch trên dừng lại chốc lát. Đột nhiên có ý nghĩ. Sau một khắc, xích viên kiếm xuất hiện trên tay hắn. Sau đó hắn không chút do dự đem thần tuệ linh dịch dùng ở xích viên kiếm trên. Xích viên kiếm kiếm linh đã thai nghén hoàn thành. Mà ra đời linh tính. Chỉ là bởi vì linh tính quá yếu. Đến nay mới thôi đều chưa triệt để thành hình. Mà này một phần thần tuệ linh dịch đến. Không thể nghi ngờ là sinh ra thôi ba trợ lan tác dụng. Theo xích viên kiếm đem thần tuệ linh dịch hấp thu, luyện hóa, từng vòng so với trước kia mạnh hơn nhiều linh tính nhất thời bắt đầu hướng về bốn phía tiêu tán. Không lâu lắm, đạo này linh tính dĩ nhiên đạt tới gần như hóa hình ra cảnh giới. Bởi nó căn bản không biết mình muốn hóa hình thành bộ dáng gì. Chỉ có thể thông qua đối với xích viên kiếm ký ức đến đắp nặn mình hình thái. Cho tới hắn một lúc hóa thành một vị kim ô, một lúc hóa thành một vị trúc long, giữa hai người không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, hắn càng là bắt đầu đem kim ô cùng trúc long lực lượng bắt đầu dung hợp. Làm cho tự thân cứ việc có trúc long giống như thân thể. Có thể ở trên người nhưng sinh dài ra kim ô giống như cánh chim. Lợi chảo, trên người càng là thiêu đốt nóng rực thái dương chân hỏa. Nghiễm nhiên một loại mới tinh sinh mệnh hình thái. Cảm thụ được xích viên kiếm biến hóa, Thanh Khư không dám thất lễ. Thứ một thời gian đem cổ thần thần giới lấy ra. Cũng may cổ thần thần giới có mở mang không gian giống như thần dị hiệu quả. Bên trong tự thành không gian, cho tới xích viên kiếm cứ việc hóa tạo thành này nửa kim ô, nửa trúc long hoàn toàn mới sinh mệnh. Đồng thời hấp thu xích viên kiếm bên trong năng lượng ở vô cùng ngắn thời gian trong bạo tăng tới. Rồi gần 200 mét, có ở cổ thần thần giới lực lượng phong tỏa hạ, sóng năng lượng vẫn cứ không có tiêu tán đi ra ngoài. Hạn chế ở hắn cái này đường kính không cao hơn 30 thước trong phòng tu luyện. Ong ong. hóa hình ra xích viên kiếm kiếm linh ở ổn định lại sinh mạng mình đối ngoại hình thái sau. Bỗng nhiên phát sinh một tiếng ngâm nga, càng là trực tiếp từ hư huyễn chuyển đã biến thành chân thực. Nhất thời, một luồng mênh mông cuồn cuộn rừng rực sóng nhiệt tự xích viên kiếm trên tản ra. Sôi trào mãnh liệt bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Nếu như không phải là bởi vì thanh khư bản thân thể phách cường độ đã đạt đến 15 cấp đỉnh cao. Tại này cỗ sức nóng trùng kích vào, hắn sợ là có bị miễn cưỡng nướng chín nguy hiểm. Nguồn sức mạnh này đã đạt đến tung hoành cảnh. Xích viên kiếm chiếm được đại nguyên sắc bén, quả nhiên được trời cao chăm sóc. Như thế ngắn thời gian trong thì đã tấn thăng đến 17 cấp. Đồng thời mượn thần tuệ linh dịch lực lượng hóa hình mà ra. Thanh khư cảm thụ được xích viên kiếm linh hóa hình mà ra thời gian trên người cái kia cỗ cuồn cuộn sức mạnh bàng bạc. Trong mắt mang theo nhàn nhạt vui sướng. Xích viên kiếm kiếm linh một phần là cái kia đạo còn sót lại kiếm ý. Một bộ phận khác nhưng là dựa vào bản thân hắn kiếm ý tiến hành ôn dưỡng. Mà kiếm ý của hắn bắt nguồn từ Đông Dương kiếm điển. Trong lúc còn nhiễm phải kim ô, trúc long khí tức, cuối cùng xích viên kiếm kiếm linh hóa hình thành bộ dạng này cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Ngược lại kiếm linh bản thân căn bản không có chân thật hình thái. Giống trước mắt như vậy hóa hình mà ra, hiển hóa cũng bất quá là năng lượng thân thể thôi. Nếu như nó đồng ý, có thể dễ dàng biến thành bất kỳ hình thái. Bất đồng duy nhất là duy trì nửa kim ô, nửa trúc long hình thái, nó có thể có thanh khư tìm hiểu ra tới loại thần thông cùng thiên phú. Như đại nhật chân linh, nghịch quang một đòn, quang cảm cướp đoạt, nhật diệu hình thái, nhật dập hình thái, nhật thực hình thái, cùng với cuối cùng cái kia hóa thân hố đen giống như hắc nhật hình thái. Loại năng lực này, biến thành cái khác hình thái sau hiển nhiên không cách nào vận dụng. Xích huyên, thanh khư quay về hóa hình mà ra. Biểu hiện trên mặt còn có chút u mê, xích huyên kiếm linh nói một tiếng. Xích huyên, chấm ngoặc kép, xích huyên kiếm linh lẩm bẩm đáp một tiếng. Ta gọi xanh, ta nhớ được. Cần phải có một tên của chính mình. Xanh, thanh liên. Không, ta gọi xích huyên. Phụ thân giao cho ta mới danh hiệu. Xích huyên, ta gọi xích huyên. Chấm ngoặc kép, thanh liên. Thanh khư nghe được xích huyên kiếm linh lẩm bẩm tiếng. Rất nhanh liên tưởng đến xích huyên kiếm linh một phần trước người. Thanh liên kiếm tông chấn tông thần kiếm. Xích huyên kiếm linh xác thực có một bộ phận thanh liên thần kiếm kiếm ý. Ngay sau đó hắn cười cợt, ngươi tên bây giờ liền gọi Xích Huyên. Nếu như ngươi đối với danh tự này có chút không vừa ý, hoặc là gọi Xích Sen, Xanh Huyên, ta chính là Xích Huyên. Xích Huyên kiếm linh lắc lắc đầu. Sau một khắc, ý thức của nó dần dần khôi phục thanh minh. Quay về thanh khư hơi cúi đầu, cảm giác cảm ơn phụ thân ban tặng ta sinh mệnh. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Xích huyên kiếm linh chính là hắn lấy kiếm ý thai nghén mà ra. Xưng hô như vậy hắn cũng không sai. Chỉ là, vẫn còn chưa từng làm cha làm mẹ thanh khư nghe được danh xưng này cảm giác thấy hơi kỳ quái thôi. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là gật gật đầu. Người nếu hóa hình ra đến, tiếp đó, liền cẩn thận tu luyện, mượn đại nguyên lực lượng, mau sớm ổn định lại 17 cấp sinh mạng đặc tính. Đồng thời hướng về 18 cấp sinh mệnh tiến hóa. Ta nhưng là vô cùng mong đợi ngươi tiến hóa đến 18 cấp sau có thể hiện ra uy năng. Phụ thân, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể giúp đỡ được phụ thân, thay cha chém giết kẻ địch. Thanh khư gật gật đầu. Xích huyên kiếm linh hóa hình, đây là niềm vui bất ngờ. Hóa hình ra xích huyên kiếm linh bản thân năng lượng cường độ không kém hơn tung hoành cảnh cường giả. Nếu là lại tăng thêm các loại thiên phú, đặc biệt là nhật thực hình thái, hắc nhật hình thái, thanh khư tin tưởng, dù cho nhất niệm thành cảnh hàng đầu đại năng đều sẽ đối với hắn cảm giác sâu sắc đau đầu. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,